Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, phát tiết. Mà phía dưới zombie đưa tay ra không ngừng hướng Kim Ngọc Phương hướng bắt đi. Dương miệng gào thét, muốn hướng hắn trên người bò đi. Nguy rồi, Lạc Giật ca ca còn chưa lên đến. Vừa rồi một màn kia, Lê Tử cũng là nhìn ra nhất thanh nhị sở, nhịn không được dậm chân, theo sau duỗi ra tay bắt được dây thừng, muốn hướng xuống bò, có thể là mới lên dây thừng, liền bị Lạc Nhạn ngăn trở, chỉ có thể mở to một đôi như nước trong veo mi mắt nhìn về phía Lạc Nhạn. Ta đi, Lạc Nhạn nói xong lật trên thân dây thừng, chỉ là nàng còn không có hướng xuống, phía dưới đã phát sinh tai nạn. Lạc Nhạn sững sờ nhìn xem Lạc Giật bên người. Những cái kia zombie vốn là muốn tới gần Lạc Giật, chỉ là mới đi hai bước ngừng lại ngay tại chỗ, bắt đầu lùi lại, mà phía sau zombie lại muốn hướng phía trước. Trong lúc nhất thời một cái dẫm lên một cái, tràng diện có chút hỗn loạn. Lạc Giật rõ ràng chưa kịp phản ứng, ngây ngốc đứng ở nơi đó, thẳng đến bên tai truyền đến gầm lên giận dữ, nhượng hắn hơi ngừng lại. Khi nhìn đến Lôi Nặc, lúc này mới rõ ràng là chuyện gì. Ánh mắt lộ ra mừng rỡ, muốn hỏi vài câu. Lôi Nặc đã không kiên nhẫn đối với hắn giống lên một tiếng. Theo sau hung hăng trừng mắt liếc Lạc Nhạn, hướng zombie trong đống chui vào. Bất quá là thời gian nháy mắt, Lôi Nặc thân ảnh đã không tại. Lạc Giật, còn đang suy nghĩ cái gì? Mau lên đây a. Kim Ngọc âm thanh hơi sách. Này lại zombie thối lui. Nếu như không thừa dịp cái này cơ hội rời đi, vậy liền thật chạy không được. Lạc Giật sững sờ gật gật đầu, theo sau nhảy lên, lên dây thừng, đi theo Kim Ngọc phía sau. Hai người cuối cùng là bình an tiến nhập gian phòng. Nhìn xem hai người, Lạc Nhạn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đánh giá Lạc Giật vết thương trên người, có chút đau lòng. Ca, ngươi không sao chứ? Lạc Giật lắc đầu, nghĩ đến Lôi Nặc, lập tức trầm mặc. Lạc Nhạn trong lòng lo lắng, giúp hắn băng bó vết thương, lúc này mới nhìn về phía còn lại mấy người. Kim Ngọc cùng Lê Tử ngược lại là không có bị thương, chỉ là một bên Hoàng Lượng mấy người lại là bị thương. Liền là Lâm Húc, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có vết thương. Nhìn thấy những vết thương kia, Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Bất quá khi nhìn đến hắn lạnh nhạt dáng dấp, trong lòng có ý nghĩ. Ở liên tưởng đến ở trong biệt thự, hắn núp ở toilet như vậy thời gian dài, nàng liền xem như không liên tưởng cũng không được. Cái này Lâm Húc sợ là đã trở thành dị năng giả. Có lẽ là cảm giác được người khác bài xích, Lâm Húc này lại cùng Lam Tiếu Tiếu ngồi ở cùng một chỗ. Hai người lẫn nhau băng bó lấy vết thương. Lam Tiếu Tiếu ngược lại là muốn hướng Kim Ngọc bên người dựa vào. Chỉ là Kim Ngọc đối với nàng đã không có tốt sắc mặt. Vừa rồi tại phía dưới, hắn nhưng là kém chút bị Lam Tiếu Tiếu cho hố chết. Tiếp xuống tới chúng ta làm sao đây? Hoàng Lượng trên người treo rất nhiều màu, cả người tìm không thấy một cái tốt địa phương. Trước tiên nghỉ ngơi một hồi a. Tiếp xuống tới, thương thế tốt lại nói. Lạc Nhạn sắc mặt cũng rất khó coi. Lúc trước liền không nên rời đi. Ngươi nhìn ngươi sách đều là cái gì đề nghị? Cái gì đi cứu viện mà? Ta xem là đi chịu chết đi. Nghĩ đến vừa rồi tràng cảnh, Lam Tiếu Tiếu thân thể khẽ run. Nhìn xem Lạc Nhạn cái kia hoàn hảo dáng dấp, tâm tình càng hỏng bét. Ngươi liền là muốn nhìn xem chúng ta chết đúng hay không? Ngươi thế nào nói chuyện? Nếu như không phải Lạc Nhạn tỉ tỉ, ngươi cho rằng ngươi bây giờ còn có thể sống sót sao? Nếu như không phải nàng, ta căn bản liền sẽ không rời đi biệt thự. Thế nào gặp được như vậy sự tình? Cho nên đừng muốn nàng cảm tạ Lạc Nhạn. Nàng sẽ không. Nàng chỉ có thể càng oán hận Lạc Nhạn. Lê Tử Khí đứng lên thân, tay chỉ Lam Tiếu Tiếu. Cái này nữ nhân điên ngược lại là không phải năng lực. Thật đúng là để cho nàng theo không kịp. Lúc trước rõ ràng là mọi người nhất trí nói xong, lúc này mới rời đi biệt thự. Hiện tại tất nhiên đem sự tình đều đẩy ra Lạc Nhạn. Người này ra mặt đến cùng là thế nào làm? Tất nhiên như thế dày. Lạc Nhạn lại lăn lộn không thèm để ý. so với trước kia Lam Tiếu Tiếu. Hiện tại cái này gặp người liền cắn nàng. Thật đúng là để cho nàng ưa thích. Lúc trước nàng trên mặt biểu hiện đối với nàng tốt bao nhiêu a? Có thể là sau lưng lại là một thanh ám tiễn. Để cho nàng khó lòng phòng bị. Nếu như cả cuộc đời trước nàng cũng có thể lộ ra cái này sắc mặt. Nàng liền sẽ không ngốc đến còn đi tin tưởng nàng. Nhịn không được nhếch miệng cười một tiếng. Cuối cùng nhất nhìn về phía Lê Tử. Cùng nàng ầm ĩ cái gì? Chẳng lẽ chó hướng ngươi phệ? Ngươi còn muốn cùng nàng mắng nhau à? Ngươi nói ai là chó? Người nào đáp liền là ai? Ngươi! Lam Tiếu Tiếu duỗi tay chỉ Lạc Nhãn. Trong mắt tràn đầy lửa giận. Ở trong lòng không ngừng cuồng hống. Hết lần này tới lần khác này lại ở đây mấy người. Đều dùng lạnh lùng ánh mắt nhìn xem nàng. Nếu như nàng đối Lạc Nhãn động thủ. Bọn hắn khẳng định giúp đỡ Lạc Nhãn. Như thế suy nghĩ một chút. Lam Tiếu Tiếu có chút ủy khuất. Hết lần này tới lần khác không có biện pháp. Chỉ có thể chớp mi mắt. Không để cho mình rơi lệ. Trong lòng âm thầm thề. Ngày khác, nàng nhất định phải đem nơi này tất cả mọi người đều giết. Không, không dừng là giết. Còn muốn một đao chặt bọn hắn. Nhượng bọn hắn biết rõ nàng lợi hại. Ngược lại là một bên Lê Tử. Tràn đầy ý cười nhìn xem Lạc Nhãn. Không sai. Như vậy nữ nhân, cùng nàng tranh luận chỉ là mất giá trị bản thân. Hừ một tiếng, ngồi xuống Lạc Giật bên người. Nhìn xem vết thương của hắn. Trên người ngưng tụ linh khí. Phủ ở Lạc Giật trên vết thương. Nhìn thấy Lê Tử động tác. Lạc Giật lộ ra không hiểu biểu lộ. Một bên Lạc Nhạn lại là hiểu rõ. Chỉ là không có nghĩ đến. Hiện tại Lê Tử tất nhiên đã có năng lực như vậy. Chỉ gặp Lê Tử trên người tản ra lục sắc quang mang. Những cái kia quang mang ủ ấm. Mang theo lục sắc sinh cơ. Nhượng vết thương nhanh chóng khép lại. Lạc Nhạn nhẹ nhàng thở ra. Thân thể tựa vào trên vách tường. Móc ra không dây máy ghi âm. Kéo ra dây anten. Bắt đầu tiếp thu lên tín hiệu. Hôm nay muốn chạy tới Thương Hải là không thể nào. Đi Thương Hải là không thể nào. Đợi đến chúng ta khôi phục. Rời đi di thị đi. Lâm Húc mi mắt chừng được tròn trịa. Muốn nói cái gì? Có thể là cuối cùng nhất lại chỉ là ngột ngạt xuống dưới. Cái này đáng chết zombie. Còn có bọn này đáng chết người. Hắn nhưng là thiên chi kiêu tử. Thế mà lưu lạc đến cái này cấp độ. Trôi qua như thế chật vật. Không được. Hắn muốn đi tìm phụ thân. Muốn đi tìm quân đội. Chúng ta đi y thành phố đi. Nghe được Lâm Húc mà nói. Đám người mi mắt nhìn về phía hắn. Nhìn xem hắn trên mặt thành khẩn. Đám người thần sắc khác nhau. Tại sao muốn đi y thành phố? Nơi đó so với nơi này còn muốn phồn hoa. Nếu như đi, chẳng phải là dê vào miệng cọp. Phụ thân ta ở trong đó có một chi quân đội. Nếu như đi, chúng ta liền an toàn. Phụ thân hắn có quân đội ở trong đó huấn luyện. Chỉ cần tìm được chi kia quân đội, bọn hắn nhất định sẽ hộ tống hắn đi phụ thân nơi đó. Đám người mi mắt chớp lên. Đặc biệt là Lam Tiếu Tiếu. Nàng không có nghĩ đến cái này xem ra im lặng Lâm Húc. Đã có như thế cường đại bối cảnh. Thân thể hướng bên cạnh hắn dựa vào mấy phần. Ở đâu? Người có biết hay không đường? Âm thanh hơi ỏn ẻn. Mi mắt trực câu câu nhìn xem Lâm Húc. Dù là trên mặt đứng vết bẩn. Nhưng là này lại nàng lại như cũ hào quang diệu nhân. Nhượng Lâm Húc trong mắt nhiều hứng thú. Dù sao lấy trước hắn cũng là hoàn khố con cháu. Zombie tiến đến sau, hắn đã rất lâu không có phát tiết. Có như thế một cái cực phẩm ở. Ngược lại cũng nhịn không được động tâm tư. Bất quá hắn cũng không phải đồ đần. So với sống sót, cái này nữ nhân thật đúng là không tính cái gì. Đợi đến tìm được phụ thân, hắn chẳng lẽ còn sẽ thiếu như thế một hai cái nữ nhân. Ta biết rõ thế nào đi. Ta có thể cho các ngươi chỉ đường. Chi kia quân đội không đến vạn bất đắc dĩ là không thể bạo lộ ra. Này lại hắn là bởi vì muốn chạy trốn. Mới nhịn không được bạo lộ ra. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống.